Chương 3. Những mất mát và sang chấn tâm lý bước tiếp với những vết thương lòng đang rỉ máu. Mất mát và sang chấn tâm lý là những điều tất yếu của đời sống này, thế nhưng những hậu quả mà chúng để lại khiến bạn luôn rơi vào cảnh ngộ vô cùng thê thảm. Khi mất đi một người thương yêu hay khi trở thành nạn nhân của bạo lực, tội ác nào đó, khi cơ thể bị tàn phế, đeo đẳng một căn bệnh kinh niên hay tính mạng thường xuyên bị đe dọa, khi đương đầu với khủng bố hoặc chiến tranh, khi trải qua những khoảnh khắc thập tử nhất sinh hoặc tổn thương đến cùng cực, bánh xe cuộc đời sẽ bị trật bánh, lao xuống dốc không phanh và để lại những vết thương tâm lý sâu hoắm. Chữa lành những vết thương đó thường đòi hỏi một quá trình tái thích nghi và phục hồi kéo dài, khác nhau với mỗi cá nhân riêng biệt. Khi gãy xương, bác sĩ cần nắn chỉnh lại chiếc xương đó thật chính xác. Cũng như vậy, sau những mất mát và sang chấn tâm lý, cần mạnh mẽ ráp nối lại những mảnh ghép của cuộc đời. Điều này sẽ tác động tích cực đến quá trình hồi phục. Một số mất mát và sang chấn tâm lý đã và sẽ hằn khắc lên bạn những vết sẹo sâu. Khi đó, bạn cần một bàn tay của những chuyên gia sức khỏe tinh thần và có lẽ là một liệu pháp tâm lý kéo dài. Vì thế, chương này không dành cho những người trải qua những sang chấn đặc biệt nghiêm trọng. Họ nên tìm tới một bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm để tự cứu lấy mình. Tuy nhiên, nhiều mất mát và đau thương trong đời sống không lớn lao đến mức gây ra những tàn phá về tâm lý và cảm xúc trong dài hạn. Ví dụ, khi mất việc, khi bị bạn thân nhất bỏ rơi sau một trận cãi vã, khi ông bà ngoại già yếu qua đời, bạn phải trải qua một giai đoạn buồn đau và thích nghi, nhưng sẽ quay trở lại thể trạng sức khỏe tâm lý và tinh thần như xưa. Tuy nhiên, cùng một tổn thương có thể mang ý nghĩa chủ quan khác nhau với từng người. Ví dụ, nếu mất công việc đó sẽ đẩy gia đình bạn thành những người vô gia cư, cù bơ cù bất. Nếu người bạn thân đó cũng là người bạn duy nhất mà bạn có. Nếu ông bà đã nuôi dạy bạn từ tấm bé, đang khỏe mạnh, bỗng đột ngột qua đời, thì mất mát và sang chấn tâm lý mà bạn phải gánh chịu sẽ lớn lao, rợp ngợp hơn nhiều. Dù mỗi người đương đầu với mất mát và sang chấn tâm lý theo cách riêng, chúng ta đều phải bước vào những thử thách giống nhau khi làm lại cuộc đời, phục hồi tổng thể an lạc tâm lý và cảm xúc. Chúng ta phải nắn chỉnh lại những khúc xương tâm lý đã đứt gãy, thu vén từng mảnh vỡ của cuộc đời để quay trở lại với cuộc sống đời thường. Dứt trừ những tổn thương do mất mát và những đau thương gây ra không chỉ giúp mau hồi phục, mà trong một số trường hợp khiến bạn có những đổi thay ý nghĩa về những điều ưu tiên trong cuộc đời. Biết trân quý những mối quan hệ đang có, khiến bạn cảm thấy cuộc đời ý nghĩa và an lạc thân tâm. Một hiện tượng được gọi là trưởng thành sau sang chấn tâm lý. Post-traumatic growth. Sau những tổn thất và đau thương, ngoại trừ những điều nằm ngoài tầm kiểm soát quyết định sức khỏe tinh thần của bạn, ví dụ mức độ nghiêm trọng của biến cố, cấu trúc tâm lý cơ bản và trải nghiệm với những khó khăn, khổ ải trước đó. Còn có những yếu tố thực sự nằm trong tầm tay của bạn. Để tận dụng tối đa những phương pháp sơ cứu tâm lý trình bày trong chương này, bạn cần có sự hiểu biết thấu đáo về những đau khổ và mất mát mà sang chấn tâm lý gây ra cùng với những thách thức đối với sức khỏe tinh thần của bản thân. Những tổn thương do mất mát và sang chấn tâm lý gây ra không chỉ gây ra những nỗi khổ tâm, dằn vặt cùng những thay đổi trong thế giới thực ở giai đoạn hậu kỳ. Mất mát và sang chấn tâm lý tạo ra ba tổn thương. Thứ nhất, mất mát và sang chấn tâm lý khiến cuộc đời bạn lật nhào, xáo trộn, đe dọa đến những nhận thức về bản thân, những vai diện trong cuộc đời và cảm nhận về bản sắc cá nhân. Thứ hai, những biến cố thương tâm này sẽ sản sinh hoài nghi đối với những giả định cơ bản về thế giới và vị trí của chính bạn trong cuộc đời. Bạn buộc phải tiếp nhận những sự biến đã qua trong đau khổ và tích hợp nó vào hệ thống niềm tin mới. Thứ ba, nhiều người cảm thấy khó khăn trong việc duy trì kết nối với mọi người và những hoạt động mà trước đây họ cảm thấy ý nghĩa. Họ có thể cảm thấy rằng quay lại cuộc sống cũ giống như là một hành động phản bội những người đã ra đi hoặc giảm giá trị những tổn thương mà họ trải qua. Những nạn nhân của mất mát và sang chấn tâm lý sẽ không tránh khỏi việc mang nặng khối sầu. Nhưng mỗi người sẽ đương đầu với những tổn thương trình bày dưới đây ở những mức độ rất khác biệt. Có người chỉ gặp phải dạng nhẹ của thương tổn, nhưng có những người thấy cuộc đời của họ bị ảnh hưởng nặng nề trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Hãy cùng giải phẫu những trường hợp đó nhé. 1. Cuộc sống bị xáo trộn khi ngập chìm trong nỗi đau quá lớn. Đau khổ mà bạn phải chịu đựng trong những ngày tháng sau mất mát và sang chấn tâm lý có thể khiến bạn như tê liệt, ngây độn hoàn toàn. Bạn có thể mất đi khả năng tư duy mạch lạc hoặc thậm chí không thể thực hiện những hoạt động chăm sóc bản thân cơ bản nhất như ăn uống, tắm giặt. Khi đã chìm ngập trong khối khổ đau sâu nặng, chúng ta thường trải qua mọi chi tiết vụn vặt của cuộc sống một cách mới lạ, ngỡ ngàng, cứ như buộc phải lết qua một chuỗi những điều đầu tiên đầy khổ sở. Bữa ăn đầu tiên không có người đã ra đi. Đêm đầu tiên sau khi trở thành nạn nhân của tội ác bạo hành. Cái nhìn đầu tiên vào gương sau những tai nạn làm thay đổi bản lề cuộc đời. Chuỗi những điều đầu tiên tưởng như vô tận, cứ dội đến trong nhiều tuần, nhiều tháng. Lần đầu tiên đi siêu thị sau khi ly hôn, không cần mua những món ăn mà anh ấy, cô ấy thích nữa. Giáng sinh đầu tiên khi mất việc, không còn tiền để mua quà cho con. Lễ tạ ơn đầu tiên không còn cha mẹ bên mình. Những điều đầu tiên đó khơi gợi lại những kỷ niệm, nỗi nhớ nhung dằn vặt, khao khát cháy bỏng những gì đã mất. Bạn cảm thấy khó có thể quan tâm đến ai hay bất cứ thứ gì khác được nữa. Ngập trong nỗi thất vọng sâu cùng, cảm xúc trong chúng ta còn tối tăm hơn những người bị mắc bệnh trầm cảm nặng nhất. Tuy nhiên, nỗi đau đó là một phản ứng tâm lý bình thường với những hoàn cảnh bi ai, đó không phải rối loạn tâm thần. Dù nỗi đau lúc đầu có sắc cạnh đến đâu, nó sẽ nguôi ngoai dần theo thời gian. Khi bạn bắt đầu tiếp nhận thực tại của mất mát và tổn thương, nỗi đau xé lòng bắt đầu lắng xuống từng chút một. Thực vậy, thời gian là yếu tố quan trọng trong quá trình phục hồi của chúng ta. Chúng ta thường bước qua giai đoạn nghiêm trọng nhất của đau buồn và thích ứng sau 6 tháng, mặc dù khoảng thời gian này rõ ràng phụ thuộc vào bản chất của mất mát, sang chấn tâm lý, cũng như những tác động hữu hình và những ảnh hưởng chủ quan của chúng lên cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta không thể vượt qua, có thể do mất mát và sang chấn tâm lý vượt quá giới hạn, hoặc do những hoàn cảnh ngăn không cho phục hồi và tự chữa lành. Những trải nghiệm đau buồn đó sẽ định nghĩa chính con người chúng ta. Những nét tính cách độc đáo nhất làm nên bản sắc cá nhân có thể biến mất, chìm khuất sau lớp phủ của sầu muộn, ẩn tàng quá lâu khiến bản thân không còn nhận ra. Những đam mê, sáng tạo, niềm vui, nhiệt thành có thể bị khuất lấp bởi nỗi buồn, tổn thương, và những ám ảnh không có hồi kết về quá khứ, cuộc đời chúng ta sẽ bị gãy vụn thực sự. 2. Bản sắc cá nhân bị đánh mất. Mất mát và sang chấn tâm lý có thể thay đổi vai diện cuộc đời và nhận định về bản thân như thế nào? Trước đây, Grant giữ chức đại diện thương mại của một công ty lớn, nắm giữ sự nghiệp hứa hẹn và có sở thích chơi bóng rổ với bạn bè khi rảnh rỗi. Một buổi tối mùa đông, Grant và hai đồng nghiệp lái xe đến sân bay sau một chuyến công tác dài. Khi đó, tình trạng băng tuyết tệ hại khiến tài xế của họ mất lái. Lúc mọi thứ xảy ra, thì Grant vẫn mơ màng ngủ ở ghế giữa phía sau. Tôi lao thẳng qua tấm chắn gió, rơi xuống đường và bất tỉnh. Vài phút sau, tôi tỉnh lại. Tôi mở mắt và thấy một đồng nghiệp nằm ngay trước tôi đã chết. Tôi cố gắng trở dậy nhưng không thể. Tôi nhìn xuống và thấy máu lênh láng khắp nơi. Và chân tôi đã không có ở đó. Grant cố nuốt nước bọt. Đó là buổi trị liệu đầu tiên của chúng tôi. Đoán biết cảm xúc qua gương mặt anh, tôi hiểu rằng đây không phải những điều mà Grant dễ dàng bộc bạch. Sau đó, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện và bước vào vô kể những cuộc phẫu thuật, rất nhiều những cuộc phẫu thuật. Một năm trôi qua, Grant đã phải trải qua biết bao nhiêu bệnh viện, qua tay biết bao bác sĩ để chữa trị, rồi bắt đầu bước vào một lộ trình phục hồi thể chất dài đặc và đầy khó khăn. Anh cũng tham gia những buổi tư vấn tâm lý. Cơ thể hư hỏng của Grant dần chữa lành, nhưng tâm lý của anh thì vẫn chưa khi nào được vực dậy. Tôi không biết đã bao lần tôi muốn chết đi ngay buổi tối hôm đó. Như thế mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Mọi người muốn đến thăm, nhưng tôi không thể chịu đựng được cảnh gặp bất kỳ một ai khác. Tôi cũng không thể chịu được cảnh phải nhìn chính mình như vậy. 6 năm rồi mà tôi vẫn không thể nhìn vào gương. Khi đứng trước gương, thấy bóng mình, tôi chỉ thấy một người xa lạ. Tôi đã chết vào tối hôm đó rồi. Con người mới này, phế nhân tàn tạ này đâu phải tôi. Trái tim tôi cũng đau cho Grant. Không chỉ cho những tổn thương kinh hoàng mà anh phải chịu đựng, mà cho 6 năm anh sống trong tình trạng đau khổ cùng cực như vậy. Những giày vò tâm lý vẫn còn mới nguyên. Những chiếc xương tâm lý gãy vụn của anh vẫn chưa được ráp nối lại đúng đắn. Và vì thế, anh chưa thể thích ứng với những thực tại mới của đời sống. Mất mát và sang chấn tâm lý thường kiến tạo một thực tại mới cho cuộc sống. Tùy thuộc vào độ nghiêm trọng, chúng có thể hoàn toàn tái định nghĩa bản sắc cá nhân cũng như đóng vai trò kể lại câu chuyện cuộc đời. Trước vụ tai nạn, Grant định nghĩa mình bằng sự nghiệp, bằng tính cách hướng ngoại, bằng thể chất khỏe mạnh, cường tráng của anh. Nhưng ba yếu tố cốt lõi tạo nên bản sắc cá nhân này giờ đây đã sụp đổ và không có vai trò gì trong cuộc sống của anh nữa. Grant khát khao và nỗ lực tái định nghĩa bản sắc cá nhân để tái kết nối với những nét cá tính vẫn còn đang bị chôn vùi dưới nỗi buồn khổ để tìm lại ý nghĩa cuộc đời mình. Thử thách định nghĩa lại bản thân của chúng ta thường gắn liền với nhiều trải nghiệm mất mát và sang chấn tâm lý lớn. Chúng ta có thể định nghĩa bản thân bằng công việc, nhưng rồi lại bị mất việc. Định nghĩa bản thân bằng câu chuyện tình, mùi mẫn, nhưng rồi lại mất đi người thương yêu. Hay bằng tài năng, thể thao, rồi sau đó lại mất đi sức khỏe. Hoặc bằng thiên chức làm cha, làm mẹ, nhưng sau đó phải tiễn đưa đứa con cuối cùng ra khỏi nhà. Trong mỗi trường hợp như thế, cần có thời gian để tái khám phá lại bản thân, để tìm kiếm những thứ chúng ta cảm thấy ý nghĩa và những cách thức mới để biểu lộ con người mình, một con người ẩn giấu dưới tầng tầng lớp lớp những khổ đau. Khi không thể tìm lại chính mình, chúng ta sẽ chỉ còn một sự trống rỗng mênh mang. Điều ấy sẽ chỉ nhân rộng thêm những mất mát, xé vụn cái tôi còm cõi của mỗi người, khiến chúng ta phải trôi nổi trong cơn lũ bão của sự hoài nghi và ghê tởm bản thân mình. 3. Niềm tin vỡ vụn. Tại sao mất mát và sang chấn tâm lý có thể làm thay đổi thế giới quan của chúng ta? Một trong những thôi thúc lớn lao trong mỗi con người chúng ta là nhu cầu tìm thấy ý nghĩa và sự tương liên, coherence, của những trải nghiệm của chúng ta trong đời sống. Mỗi người có phương pháp riêng để hiểu về cách thức thế giới vận hành, ngay cả khi chính chúng ta không ý thức được điều đó. Và chúng ta sẽ nhìn cuộc đời qua những lăng kính đó. Những niềm tin và giả định của chúng ta về thế giới đã điều hướng những hành động và quyết định của mỗi người. Những điều ấy thường cho chúng ta cảm nhận về ý nghĩa và mục đích trong đời. Một người có thể coi mọi thứ xảy ra trong nhân gian là ý nguyện của Chúa. Người khác có thể đinh ninh vào luật nhân quả, gieo gió, ắt gặt bão. Hoặc có người sẽ tin rằng mọi điều xảy ra đều có lý do của nó. Còn những người khác lại cho rằng mọi điều xảy ra chẳng vì lý do gì cả. Một số người cảm thấy cuộc đời khá công bằng, còn những người khác tin rằng thế giới vốn đầy rẫy những bất công. Nhiều người tin rằng đời sống cơ bản là tiên liệu được. Còn nhiều người khác lại xác tín rằng mọi sự kiện trong cuộc đời hoàn toàn ngẫu nhiên và vô định. Dù mỗi người có suy nghĩ và nhận thức riêng biệt như thế nào, những mất mát và sang chấn tâm lý sẽ làm thay đổi những nhận định cơ bản của chúng ta về thế giới. về cách thức thế giới vận hành và đẩy chúng ta vào trạng thái trầm uất. Khi nỗ lực để tìm ý nghĩa của những gì đã xảy ra, ban đầu chúng ta thường gặp một cú sốc, và sau đó sẽ lao vào cuộc truy tìm liều lĩnh để tích hợp thực tại mới vào khuôn khổ những niềm tin cơ bản mà giờ đây không thể cho chúng ta sự an toàn như trong quá khứ. Thực ra, hiện tượng khủng hoảng niềm tin đó rất phổ biến với cả 7 tỷ con người trên trái đất này. Chúng ta bị chìm đắm trong những câu hỏi với những hoài nghi và buộc phải bước vào hành trình kiếm tìm những câu trả lời hợp lý. Nhu cầu muốn thấu hiểu mọi thứ này có thể khiến chúng ta nghiền ngẫm không ngưng nghỉ về biến cố đã qua, nguyên nhân, cách thức chúng xảy ra và những điều có thể làm để ngăn chặn chúng. Chúng ta có thể phân tích hàng ngàn những quyết định nhỏ nhặt, những khoảnh khắc và những điều mà khi thay đổi có thể cứu thoát chúng ta ra khỏi cảnh ngộ thương tâm hiện tại. Là một bác sĩ tâm lý làm việc ở thành phố New York, trong và sau sự kiện 11 tháng 9, tôi đã nghe rất nhiều câu hỏi dằn vặt ám ảnh những thân chủ của mình. Nếu đi muộn hơn vài phút thôi, cô ấy có thể lỡ chuyến tàu và không ngồi ở bàn làm việc khi máy bay đâm vào tòa nhà đó. Nếu không chuyển tới Boston, anh ấy sẽ không ở trên chuyến bay định mệnh đó. Và nếu tôi không ngừng lại để nhìn lên, những mảnh vỡ đó sẽ không rơi trúng tôi như thế. Tất cả đều là những suy nghĩ, những hồi tưởng luẩn quẩn của nhiều người trong và sau sự kiện kinh hoàng ấy. Chúng ta thường dành nhiều ngày, nhiều tháng duy trì sự chú tâm sắc bén vào những câu hỏi như vậy. Đó là quá trình tìm kiếm cách thức để thấu hiểu những biến cố thương tâm, trong khi nhiều người bắt đầu có những tri kiến nhất định trong vòng 6 tháng, nhiều người vẫn không thể dù nhiều năm đã trôi qua. Tuy nhiên, nếu việc thiết lập thế giới quan mới theo cách hợp nhất trải nghiệm bản thân với thế giới quan cũ được thực hiện càng sớm, thì cường độ và tần suất của những ám ảnh vô ích sẽ giảm càng nhanh, quá trình thích nghi tâm lý sẽ càng sớm hoàn thiện. Tránh được rủi ro làm hư hoại tinh thần và xuất hiện những triệu chứng của rối loạn stress sau sang chấn. 4. Các mối quan hệ đổ vỡ. Tại sao chúng ta phải cố gắng kết nối với những người còn lại? Maxine tìm đến trị liệu tâm lý để đối diện với ngày sinh thứ 50 sắp tới của mình. 10 năm về trước, cô ấy đã hứa với chồng mình, anh Kurt, rằng cô sẽ tổ chức ngày sinh nhật đáng nhớ này với anh. Hai người sẽ bay đến châu Phi và thám hiểm những miền đất hoang sơ. Maxine chưa bao giờ đi ra nước ngoài, dù Kurt đã nhiều lần mời mọc cô trong những năm về trước. Dù là 10 năm, nhưng đó không phải lời hứa mà tôi coi nhẹ, cô giải thích. Tôi quyết tâm thực hiện bằng được lời hứa này. Vài tháng sau, khi cô bước sang tuổi tứ tuần, thì Kurt bắt đầu có những cơn đau đầu nghiêm trọng. Họ thực hiện hết thử nghiệm này đến kiểm tra khác, mà không biết đó là bệnh gì, Maxine giải thích. Sau đó họ quét não. Bác sĩ nói với chúng tôi rằng anh ấy có một khối u trong đầu. Họ sẽ cố gắng hết sức để cắt bỏ nó, nhưng về cơ bản, họ cho anh tối đa là 3 năm. Mỗi đêm, chúng tôi đều khóc trên vai nhau cho đến khi thiếp ngủ. Kurt sợ phẫu thuật lắm. Anh ấy biết rằng có thể mọi chuyện sẽ tồi tệ đi. Ngay trước khi họ đẩy xe lăn của anh ấy vào phòng phẫu thuật, tôi hứa rằng khi anh ấy hồi phục xong, chúng tôi sẽ đi thám hiểm và du lịch thật nhiều, tận dụng hết khoảng thời gian mà chúng tôi còn lại với nhau. Anh ấy đã mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, tôi mới nhìn thấy anh ấy cười như vậy. Maxine ngừng lại để lau những giọt nước mắt. Anh ấy đã mất 2 tiếng sau buổi phẫu thuật. Cô nói, đôi tay run rẩy, những giọt nước mắt lăn dài má. Tôi nhớ anh ấy vô cùng. Mỗi ngày, tôi vẫn nói chuyện với anh ấy. Khi đi làm về, khi thức dậy mỗi sáng. Tôi biết điều này nghe thật điên khùng, nhưng tôi vẫn làm món anh ấy thích một lần mỗi tuần. Điều đó làm tôi an lòng và vơi bớt. Maxine thu hết sức mình tiếp tục nói. Tôi đến đây vì còn 6 tháng nữa là đến ngày sinh nhật thứ 50 của tôi. và tôi không biết làm gì cả. Một phần trong tôi cảm thấy tôi phải giữ lời hứa và tham gia chuyến đi, nhưng đi mà không có Kurt, không có anh ấy ở bên, tôi không nghĩ mình chịu đựng được. Maxine và Kurt không có con, nhưng họ có một đời sống xã hội phong nhiêu, chủ yếu xoay quanh niềm đam mê cắm trại và những hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, trong những năm tháng kể từ khi Kurt qua đời, Maxine đã không còn giữ liên lạc với hầu hết bạn bè, cũng không còn đi cắm trại và leo núi với họ nữa. Mạng lưới giao tế xã hội của cô ấy giờ đây chỉ còn một cô em gái sống ở vùng biển phía Tây và vài người bạn thân thiết ở chỗ làm. Cô thường đi ăn tối với họ vài tháng một lần. Khi tôi hỏi rằng có bao giờ cô nghĩ đến chuyện hẹn hò trở lại, cô gạt bỏ ý định đó ngay lập tức và giải thích rằng làm thế sẽ khiến cô có cảm giác phản bội Kurt. Nhiều người phản ứng với những mất mát lớn bằng cách thu rút về vỏ ốc của chính mình. Hoài thương người đã khuất, nói chuyện với họ trong đầu, tưởng tượng ra những suy nghĩ và phản ứng của họ trước những trải nghiệm mới. Tuy nhiên, giai đoạn này thường chỉ mang tính tạm thời. Thời gian dần trôi đi, chúng ta dần nguôi ngoai và bước tiếp bằng cách gắn kết với những người và những hoạt động đã làm nên cuộc sống trước đây, hoặc kiếm tìm những con người mới, hoặc những trải nghiệm mới mà ta có thể đầu tư vào đó cảm xúc cùng năng lượng của mình. Nhưng một số người vẫn ách tắc trong vũng lầy cũ. Họ vẫn nhớ như in những hình ảnh sống động của người đã khuất, bám giữ những kỷ niệm xưa cũ và để những người đã ra đi choáng hết tâm tư, tình cảm thay vì tận hưởng cuộc sống trước mắt. Tôi đã thực hiện trị liệu cho một chàng trai trẻ tên là Sean vào mùa hè và mùa thu năm 2001. Sean mất đi người anh đồng thời cũng là bạn thân làm công việc của một lính cứu hỏa khi tòa tháp phương Bắc sụp đổ. Vài tháng sau, tòa tháp đôi dần trở thành nỗi ám ảnh lớn của Sean. Cậu ấy dành tất cả thời gian rảnh rỗi để xem những phim tài liệu dài hàng giờ về cấu trúc tòa tháp, đọc mọi thứ mà cậu ấy có thể tìm thấy về lịch sử tòa tháp và kiếm tìm mọi thứ về công việc vận hành và bảo trì chúng. Trong khi đó, cậu ấy rút khỏi đại gia đình của mình, từ chối tham gia các buổi gặp mặt, tránh gặp mặt chính những người chia sẻ với cậu ấy nỗi mất mát và buồn đau lớn này. Sau những mất mát và sang chấn tâm lý, cơ chế đối phó đó quả hợp lý ở một vài mức độ. Tuy nhiên, nếu quá trình này tiếp tục kéo dài, chúng ta có nguy cơ mắc kẹt trong quá khứ như cảnh ngộ của Sean và Maxine. Trong rất nhiều trường hợp, những thói quen như vậy thể hiện sự đổ vỡ thực sự trong quá trình vượt qua nỗi đau tinh thần. Thay vì xếp lại những miếng xương đã đứt gãy và chữa lành, tìm lại bản thân và cuộc sống mới, thì chúng ta lại chìm đắm trong những ký ức, gắn kết với những thứ đã không còn tồn tại thay vì cuộc sống thực đang tiếp diễn. Khi chúng ta không được chữa lành, những thói quen như vậy kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, làm ngưng trệ cuộc sống và khiến tương lai của chúng ta dần héo mòn, khiến những mất mát và sang chấn tâm lý định nghĩa chính con người chúng ta. Cách chữa trị những tổn thương do mất mát và sang chấn tâm lý gây ra. Mất mát và sang chấn tâm lý có thể khiến cuộc sống gãy vụn, tàn phá những mối quan hệ, thậm chí làm khuynh đảo chính bản sắc cá nhân của mỗi người. Để hàn gắn lại mọi thứ, xếp lại những khúc xương đã đứt gãy, đầu tiên chúng ta cần phục hồi từ những nỗi đau khổ rợp ngợp ngay khi những biến cố đen tối vừa xảy ra. Những phương pháp trong chương này có thể giúp ích cho bạn. Tuy nhiên, nếu những điều bạn phải trải qua quá lớn lao, nếu nhiều năm trôi qua mà bạn không thể vượt qua nỗi đau nhường đó, nếu có những dấu hiệu của rối loạn stress sau sang chấn, như những hồi ức đột ngột ùa về, ác mộng, tê liệt cảm xúc, tật hay giật mình, cáu giận, bạn nên kiếm tìm những lời khuyên của những chuyên viên tâm lý. Hãy mở tủ thuốc tâm lý của chúng ta và xem những phương pháp trị liệu có sẵn nhé. Hướng dẫn trị liệu chung. Mất mát và sang chấn tâm lý thường tạo ra 4 loại tổn thương. Chúng dấy lên nỗi đau tinh thần nặng nề. Một, ăn mòn bản sắc cá nhân, identity, cốt lõi và những vai diễn của bạn trong đời sống. Hai, làm mất cân bằng niềm tin và nhận thức của bạn về thế giới. Ba, khiến bạn cảm thấy gián cách với thực tại và những mối quan hệ quan trọng. Bốn, những phương pháp trị liệu trong phần này được trình bày theo thứ tự gần như quá trình thích nghi và phục hồi tâm lý mà chúng ta trải qua khi chữa lành từ những đau thương. Trị liệu A, xoa dịu tổn thương, gợi ý những cách thức làm chủ những tổn thương và thảo luận về những sai lầm làm trì hoãn quá trình hồi phục. Trị liệu B, tái kết nối bản sắc cá nhân đã mất, tập trung tìm về những khía cạnh trong cuộc sống đã bị khỏa lấp và tái kiến tạo cá tính cá nhân. Vì thế chỉ nên áp dụng khi chúng ta đã quay trở lại cuộc sống thường nhật với gia đình, công việc hay trường lớp. Trị liệu C, thiết lập ý nghĩa trong đau thương, tập trung vào việc cảm nhận hiện thực, đến gần hơn việc kiến tạo ý nghĩa và những lợi ích từ nó. Trị liệu C nên được xem trước và chỉ nên thực hiện sau một khoảng thời gian đủ dài để nỗi đau ban đầu đã nguôi ngoai và chúng ta cảm thấy đã đủ nội lực để thực hiện. Nếu bạn cảm thấy việc thực hiện những bài tập và phương pháp trong chương này kéo theo quá nhiều buồn đau, hãy xem lại phần cuối chương này và suy nghĩ xem có nên tìm kiếm giúp đỡ từ một bác sĩ tâm lý hay không. Trị liệu A, xoa dịu tổn thương theo cách riêng của bạn. Đã từng làm việc tại thành phố New York trong và sau sự kiện 11 tháng 9, tôi thấy hầu hết thân chủ của tôi cũng như của hầu hết các bác sĩ tâm lý khác đều bị biến cố này ảnh hưởng theo cách này hay cách khác. Một thân chủ của tôi qua đời khi máy bay đâm sầm vào tòa tháp phương Nam. Một số người bị thương, vài người thì nhà tan, cửa nát vì những tòa tháp đổ sụp, vài người thì mất đi bạn bè, người thân. Đa phần có thể dần hóa giải những sang chấn tâm lý đó trong vài tuần lễ, nhưng những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất lại chọn cách không nói gì với tôi trong các buổi trị liệu. Một chàng trai trẻ bị thương do một tảng bê tông rơi còn thể hiện rõ quan điểm rằng cậu không thích nghĩ về chuyện đã qua thêm nữa. Nhiều người tin rằng việc bộc bạch về những câu chuyện thương tâm là điều quan trọng để giảm thiểu rủi ro mắc phải những biến chứng tâm lý. Nhưng thực ra không hẳn vậy. Trên thực tế, một loạt những nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng những quan điểm phổ biến nhất về chuyện đương đầu với mất mát và những biến cố lớn khác như các lý thuyết về 5 giai đoạn đau buồn, chối bỏ, tức giận, thương lượng, trầm cảm và chấp nhận, và các thuyết khác về tầm quan trọng của biểu lộ cảm xúc cùng với những hiểm nguy khi khóa kín những sầu đau trong lòng, phần nhiều là không chính xác. Ví dụ, một kỹ thuật được gọi là thẩm vấn những sự kiện gây stress quan trọng, Critical Incident Stress Debriefing, CISD. Chú thích: CISD trong tâm lý học đề cập đến phương pháp tiến hành các cuộc hội thoại với những người đã trải qua một sự kiện bi thảm, hướng đến cung cấp các biện pháp hỗ trợ tâm lý ngay lập tức sau khi sự kiện xảy ra. Mục đích của một cuộc trò chuyện phân tích như thế là giảm thiểu tác hại tâm lý gây ra cho nạn nhân bằng cách lắng nghe quan điểm của nạn nhân và giải thích cho anh ta chính xác những gì đã xảy ra với anh ta. Theo Houseside.com đọc tiếp: được sử dụng cả trong quân đội và cơ quan quản trị khẩn cấp liên bang FEMA. Phương pháp này yêu cầu nạn nhân thảo luận chi tiết về vụ việc ngay sau khi sự kiện xảy ra, với giả định cho rằng việc biểu lộ về những điều đã xảy ra và những cảm xúc có thể làm giảm thiểu tác động của rối loạn stress sau sang chấn. Tuy nhiên, giờ đây chúng ta đã biết nhiều hơn về cách thức những ký ức, bao gồm những ký ức đau buồn, thực sự hình thành trong tâm trí. Cụ thể là, chỉ cần gợi nhắc về biến cố cũng đủ làm thay đổi ký ức thực về nó, dù là thay đổi nhỏ. Khi gợi nhắc lại những trải nghiệm thương tâm trong khi vẫn còn chìm trong những xúc cảm dữ dội, bạn vô tình củng cố liên kết giữa cảm xúc và những phản ứng tâm lý dữ dội về nó. Như vậy, chúng ta càng khiến ký ức tiếp tục khơi gợi lên những cảm xúc mãnh liệt hơn. Kết quả là chúng ta có nguy cơ bộc phát những hồi ức sống động và khiến những ký ức đau buồn có dấu ấn quan trọng hơn trong tâm trí, gây ảnh hưởng lớn hơn về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là phải cố gắng đè nén những ký ức hoặc từ chối chia sẻ với những người khác. Thực ra, hầu hết các chuyên gia tin rằng không có một cách thức đúng đắn nào để đương đầu với mọi mất mát và sang chấn tâm lý. Cách tốt nhất là đối mặt với mọi chuyện thuận theo thiên hướng, tính cách và thế giới quan của mỗi cá nhân. Nếu cảm thấy muốn nói, đừng ngần ngại giải bày tâm tư của mình. Nếu không muốn chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc với người khác, thì bạn cũng không nên ép buộc bản thân làm vậy. Thực ra, cũng có bằng chứng cho rằng những người cảm thấy ít bức thiết trong việc nói về những trải nghiệm đau buồn sẽ được lợi nhờ thiên hướng khép kín tự nhiên này. Có một nghiên cứu trực tuyến bắt đầu theo dõi hơn 2.000 người vào tháng 8 năm 2001, khi những thảm họa ập đến vào ngày 11 tháng 9. Những người làm nghiên cứu nhận ra họ có một lượng lớn đối tượng để họ tùy chọn nghiên cứu. Họ quyết định trao cho những người tham gia nghiên cứu quyền đăng tải các cảm xúc, suy nghĩ về sự kiện trên trang điện tử của nghiên cứu. 3/4 số đối tượng chọn cách chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc, còn những người còn lại quyết định im lặng. Những người làm nghiên cứu tiếp tục theo dõi trong 2 năm tiếp theo và có thể xác định sức khỏe tâm lý theo thời gian của các đối tượng. Sau 2 năm, nhóm những người sống ở nơi gần với những vụ tấn công nhất chính là những người chọn cách không biểu lộ cảm xúc, cho thấy ít triệu chứng của rối loạn stress hậu sang chấn hơn những người đã chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của họ trên mạng. Hơn nữa, sau 2 năm, nhóm những người đó có xu hướng viết nhiều hơn, ví dụ bài viết dài hơn, cho thấy có tình cảnh tệ hại hơn so với những người còn lại. Những kết quả này không đồng nghĩa rằng chúng ta nên tuyệt đối tránh việc chia sẻ cảm xúc với những người khác. Điều tốt nhất là làm theo những gì con tim mách bảo. Những người cảm thấy muốn chia sẻ cảm xúc với những người khác thì hãy thoải mái làm vậy, và những người cảm thấy cần thoát khỏi những cuộc nói chuyện tâm tình thì cũng nên làm điều họ muốn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể gặp phải những khó khăn. Những người muốn chia sẻ những suy nghĩ và trải nghiệm có thể cảm thấy khó có thể thực hiện hóa điều họ mong mỏi khi thiếu nguồn hỗ trợ xã hội. Còn những người không muốn chia sẻ cảm xúc cũng sẽ gặp phải khó khăn tương tự nếu họ sống giữa những điều gợi nhắc về những gì đã qua. Trên thực tế, những nạn nhân của thảm cảnh 11 tháng 9 gần như không thể tránh khỏi việc hồi tưởng về ngày đó, bởi vì những gợi nhắc về ngày u tối hiện hữu khắp mọi nơi. Trong nhiều tháng trời, họ không thể bước xuống đường phố Manhattan mà không nhìn thấy những di chứng khủng khiếp của các vụ tấn công. Những tòa nhà bị hư hại, bụi, mùi khét của vật liệu bốc cháy và những bức ảnh những người thân yêu mất tích được dán lên mọi bức tường, trạm xe buýt, biển hiệu ngoài đường phố, cùng những lời khẩn nài đến đau lòng hỏi tìm thông tin. Một thân chủ của tôi đã cố gắng hết sức tránh những điều gợi nhắc này mọi lúc mọi nơi, khi đi tàu điện ngầm thì vùi đầu vào một tạp chí nào đó, rút lui khỏi những cuộc nói chuyện an ủi mùi mẫn khi ở chỗ làm, để bạn bè thân và gia đình biết rằng họ nên tránh nói về chuyện đã qua khi có anh ấy ở đó. Thực ra, tốt nhất là để những người quanh biết chúng ta có muốn nói về những điều đau lòng đã xảy ra hay không, để họ biết nên cư xử như thế nào khi có sự hiện diện của chúng ta. Với những người cảm thấy muốn nói những suy nghĩ và cảm xúc của mình với người khác, thì việc chia sẻ này có thể giúp họ chấp nhận với thực tại của mất mát và sang chấn tâm lý lớn. Trên thực tế, rất nhiều tục lệ ma chay đều dựa trên tuệ kiến này. Ví dụ, cả nghi lễ Shiva của người Do Thái và Wake của người Ireland đều là những bữa tiệc của bạn bè và gia quyến nhằm mang đến lối thoát cho những người vừa mất đi người thân, để họ có cơ hội biểu lộ cảm xúc, nghĩ suy, kể về những kỷ niệm, mang đến cho họ những nguồn hỗ trợ tâm lý và xã hội, không kể đến nguồn thức ăn và rượu dồi dào mà mọi người mang đến. Khi thiếu các nguồn hỗ trợ xã hội, bạn có thể viết về những trải nghiệm của mình hoặc viết thư cho người đã qua đời, biểu lộ những suy nghĩ và cảm xúc không thể chia sẻ với người đó trước khi họ rời xa, khiến chúng ta dọn dẹp nội tâm và mang đến một chút gì như giải thoát. Dù chọn cách xoa dịu những tổn thương ngay sau khi biến cố xảy ra như thế nào, thì phương pháp hiệu quả nhất mà ai cũng nắm trong tầm tay là thời gian. Tóm tắt liệu pháp xoa dịu tổn thương theo cách của bạn. Hướng dẫn áp dụng ngay sau khi mất mát và sang chấn tâm lý xảy ra. Về chuyện giải bày những cảm xúc và trải nghiệm với những người xung quanh, hãy làm những gì trái tim mách bảo. Hiệu quả, kiểm soát và giảm nỗi đau tinh thần